Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1777, chương 1777, diệt tông kế hoạch. Converter Dung Kiều cầu phiếu diệt tông chuyện, Dịch Tiểu Phi cũng cho biết liền Nhan Như Ngọc các nàng. Nếu là mình trước kia, dù là đột phá đến đại thánh, cũng không có loại thực lực đó. Nhưng bây giờ không giống nhau, Dịch Tiểu Phi tự thân chiến lực đã rất khủng bố, đối phó vàng cấp thế lực vẫn sẽ cố hết sức, nhưng cấp bạc trắng thế lực, tông môn lên Dịch Tiểu Phi đã có xóa năng lực. Huống chi, bây giờ bốn tông liên minh, Kinh Lôi Tông, Phái Phá Sơn, Ánh Sáng Tím Tông, Vô Lượng Tông, bốn tông lão tổ đã phụ trách truyền đạt liền Dịch Tiểu Phi. Bốn tông trong liên minh, Dịch Tiểu Phi chính là liên minh chi đẹp trai. Bốn tông lão tổ dưới, Dịch Tiểu Phi có thể hiệu lệnh bất kỳ tu sĩ nào. Cho dù là chín sao đại thánh, chỉ cần không phải bốn tông lão tổ, cũng phải nghe theo Dịch Tiểu Phi sai khiến. Đối với Dịch Tiểu Phi thân phận, không người nào dám phản đối. Cho dù là bốn tông những cái kia chín sao đại thánh cường giả, đồng dạng là tâm phục khẩu phục. Bắc Mười Vực đánh một trận, Dịch Tiểu Phi năng lực quá mức xuất chúng, mặc dù là tám tinh đại thánh, nhưng giết một ít thông thường chín sao đại thánh giống như đồ sát chó giống vậy dễ dàng. Đây cũng là thực lực nghiền ép. Mà ở trong Kinh Lôi Tông, Dịch Tiểu Phi bóng người xuất hiện ở thánh địa Kinh Lôi Thánh Trì, Dịch Tiểu Phi hiện thân để cho Kinh Lôi Thánh Trì dưới sấm vang thánh thú bị kinh động, tông suất sấm vang thánh thú từ phía dưới đi lên. Dịch Tiểu Phi là bốn tông liên minh đại soái, bây giờ thống nhất được gọi hô vì tông suất thánh thú. Nhiều năm không gặp, năm đó thánh thú đối với vãn bối ân đức, vãn bối không dám quên mất. Sấm vang thánh thú ở Bắc Mười Vực đánh một trận trong bị thương rất nghiêm trọng, bây giờ lần nữa ở Kinh Lôi Thánh Trì trong tu dưỡng. Dịch Tiểu Phi hiện ở sau khi biết được liền chạy tới, ngay sau đó trên tay phải xuất hiện 10 cái lôi cầu. Cái này 10 cái lôi cầu thật không đơn giản, chính là Dịch Tiểu Phi thiên lôi thánh linh lửa cố ý ngưng kết thai nghén ra. Tông suất đây là thánh thú sau khi luyện hóa trong một tháng, thương thế liền có thể khôi phục. Trừ những thứ này ra, còn có một chút đan dược cùng nhau dành cho thánh thú. Đan dược lên, Dịch Tiểu Phi có không thiếu. Dịch Tiểu Phi cùng nhau tặng cho. Đa tạ tông suất, không sao. Dịch Tiểu Phi cười một tiếng. Mình chính là cái loại đó có ân báo ân, có cừu báo cừu người. Năm đó mình yếu lúc nhỏ, sấm vang thánh thú ý tốt ra tay trợ giúp mình, hết thảy các thứ này Dịch Tiểu Phi cũng khắc trong tâm khảm, không có lưu lại nữa. Dịch Tiểu Phi ngay sau đó liền từ Kinh Lôi Tông thánh địa trong rời đi. Mà liên quan tới Dịch Tiểu Phi muốn đi trước vực thứ bảy sự việc, ở trong Kinh Lôi Tông từ từ truyền ra. Cái này truyền ra dưới, bốn tông liên minh tu sĩ đều là ý chí chiến đấu sôi sục. Ám Hắc Tông trở nên chuyện nên trả giá thật lớn. Ngự Hư Tông hôm nay từ dò xét tin tức đã phong tông. Phong tông tại đại linh giới trong là vô cùng ít xuất hiện. Một khi phong tông, đó chính là ngàn năm không ra. Ngàn năm thời gian trong Ngự Hư Tông không người ra vào, vậy Ám Hắc Tông một khi gặp gỡ họa đoan, Ngự Hư Tông cũng không biết chi viện. Từ vực thứ bảy bên kia nhận được tin tức, Ám Hắc Tông bây giờ toàn tông cao độ cảnh giác, lại tới Ngự Hư Tông phong tông. Đối với Ám Hắc Tông mà nói, không thể nghi ngờ là tuyệt đối tin giữ giống vậy tin tức. Nửa tháng sau đó, để cho bốn tông tu sĩ kinh ngạc vạn phần, trong đỉnh thứ 9 phát ra thứ nhất đáng sợ ban thưởng một. Cái này ban thưởng một chính là chém chết Ám Hắc Tông tu sĩ có thể lấy được khen thưởng. ở nơi này rất nhiều khen thưởng trong địa cấp, thiên cấp, thậm chí còn thánh cấp linh bảo, cùng với đan dược đều có không thiếu. Nơi này đồng thời ở Ám Hắc Tông, thuộc về Ám Hắc Tông đại thánh cường giả. Tổ chức Ám Hắc Tông từ trước tới nay cao nhất phòng bị hội nghị. Tin tức ở trong Đông Mười Vực đã có tin tức truyền tới. Dựa theo bây giờ thời gian kế hoạch, chính là 15 ngày sau hôm nay, Dịch Tiểu Phi muốn tới Diệt Tông. Diệt Tông, đây là nhiều ngông cuồng giọng. Đây là phải đến đạt bọn họ Ám Hắc Tông trên địa bàn, đem bọn họ Ám Hắc Tông tàn sát. Nhất là còn dư lại nửa tháng thời gian, Dịch Tiểu Phi dành cho Ám Hắc Tông trong tông môn đệ tử nơi lựa chọn. Nửa tháng trong, chỉ muốn chọn thoát đi Ám Hắc Tông, vậy liền có thể né tránh cướp hòa. Chi một đoạn thời gian trước, tin tức truyền tới sau đó, Ám Hắc Tông chân thánh cường giả dưới sấp xỉ 70% đệ tử toàn bộ chạy trốn rời đi. Cái này chạy trốn rời đi, hoàn toàn thoát khỏi Ám Hắc Tông. Nếu không phải cuối cùng tông môn đối với chạy trốn người từng cái tiêu diệt trấn nhiếp, bây giờ Ám Hắc Tông trong tông môn sẽ đem càng thêm không bình tĩnh. Kẻ địch còn chưa tới, nội bộ an toàn đã rối loạn không chịu nổi. Dịch Tiểu Phi bước này ở Ám Hắc Tông cường giả trong mắt đi thật sự là quá xảo diệu. Nếu là đi thẳng đến tới Ám Hắc Tông, vậy bọn họ Ám Hắc Tông tới một cái cá chết lưới rách, coi như là thống khoái đánh một trận. Mà hôm nay là thả ra tin tức, tin tức thả ra sau đó để cho Ám Hắc Tông quá bất an. Bây giờ liền liền Thánh Vương cường người đều có sợ hãi, muốn phản bội Ám Hắc Tông tồn tại. Nếu không Ám Hắc Tông mấy vị đại thánh trấn nhiếp dưới, bây giờ Ám Hắc Tông cũng đã không chịu nổi một kích. Dịch Tiểu Phi là một lớn nhân tố, còn có một lớn nhân tố chính là Ngự Hư Tông. Ngự Hư Tông phong tông để cho Ám Hắc Tông tứ cố vô thân. Bây giờ Ám Hắc Tông không thiếu đại thánh cường giả, đã ở trong khoảng thời gian này bơi đại linh giới muốn tìm kiếm tiếp viện, bất quá đều là bị cự tuyệt. Dịch Tiểu Phi cái này phiền phức lớn. Hiện tại đại linh giới trong, cho dù là vàng cấp thế lực cũng không muốn tùy tiện trêu chọc. Cùng vì vực thứ bảy trong người, Huyết Viêm Cung, Phách Ma Tộc, còn có Thánh Huyền Điện đều không giúp chúng ta sao? Một vị chín sao đại thánh cắn hàm răng tỏ ra rất tức giận. Huyết Viêm Cung còn có Phách Ma Tộc không có bỏ đá xuống giếng cũng không tệ. Ta nhận được tin tức hai tông trong có đại thánh cường giả viếng thăm bốn tông liên minh chi đẹp trai. Dịch Tiểu Phi bây giờ nhưng mà bốn tông tông suất quyền thế ngút trời, thật sự là không ai bì nổi. Vậy còn có Thánh Huyền Điện, chúng ta vực thứ bảy, hắn nhưng mà vàng cấp thế lực, chẳng lẽ cũng không để ý chúng ta sao? Mỗi trăm năm chúng ta Ám Hắc Tông thượng cống cho Thánh Huyền Điện đồ, có thể là có không thiếu à? Có một vị đại thánh tức giận bất bình mở miệng. Thánh Huyền Điện bên kia tin tức có chút mập mờ, cái nào cũng được, không có nói không giúp, cũng không có nói giúp. Thánh Huyền Điện một vị lão tổ vừa ý chúng ta Ám Hắc Tông đen sẫm thánh linh giáp, đem trong một kiện đưa đi. Ám Hắc Tông có hai kiện linh giáp, cái này hai kiện đen sẫm thánh linh giáp chính là Ám Hắc Tông trong cường đại nhất thánh linh khí một trong, không sai biệt lắm đã là đến gần thần cấp linh khí. Hôm nay không có cách nào, nếu muốn Thánh Huyền Điện ra tay, nhất là tồn tại cấp bậc lão tổ, chỉ có thể dùng để cho đối phương cảm thấy hứng thú đồ, để đả động đối phương. Ám Hắc Tông thế cục quá không tốt, rất có thể rơi vào vạn kiếp bất phục. Dù là chủ chiến trận là ở bọn họ trong tông môn, nhưng bây giờ là bốn tông đến, huống chi Dịch Tiểu Phi sau lưng có quá nhiều những thứ khác thế lực âm thầm giúp đỡ, có thể ỷ vào vực thứ bảy Thánh Huyền Điện.